Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 162. Góc truyện audio.com. Chương 162. Tới cửa bắt người Võ Hạ Uyên tìm được thợ làm vườn của biệt thự. Bắt con rắn này lại. Thiếu niên chỉ chừng 20 tuổi. Nhìn Võ Hạ Uyên mà chậm chậm đỏ mặt. Võ Hạ Uyên chưa từng nấu canh dần bao giờ. Nhưng làm theo hướng dẫn thì mùi vị nấu ra cũng rất thơm. Chỉ là cô khá e ngại khi cho thứ này vào miệng. Nên không ăn. Phạm Đình Cảnh ăn xong rồi mới phản ứng lại. Hơi nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Sao cô không đụng vào vậy? Võ Hạ Uyên ăn ngay nói thật. Thịt rắn, đồ cực bổ đấy. Nhưng phụ nữ ăn vào không tốt lắm. Câu quấy chỉ là bịa ra mà thôi. Nhưng Phạm Đình Cảnh tin. Anh ấy gật đầu. Vậy tôi kêu phòng bếp kiếm thêm ít rắn nữa tới. Võ Hạ Uyên nhìn Nina sắc mặt trăng bệch. Mỉm cười đáp, ủ nếu đổi mấy năm trước. Thiệt thòi này chắc chắn Võ Hạ Uyên sẽ không chịu. Nhưng nay không giống xưa. Cấp bậc của Nina cũng không đáng cho cô để vào mắt. Chẳng qua là chút cảnh cáo nhỏ khi ghen tuông tranh giành mà thôi. Mà sau khi ăn cơm xong, biệt thự liền nghênh đón một vị khách. Tới, hai vệ sĩ đều không ngăn cô ta lại. Sau khi bị đối phương kiên quyết xông tới thì lúng túng thấp thỏm mà nhìn về phía Phạm Đình Cảnh. Phạm Đình Cảnh hơi ngẩng đầu lên. Đồ vô dụng, lui xuống hết đi. Đó là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời thượng tinh tế. Ước chừng khoảng 20 tuổi. Tóc ngắn đầy vẻ trưởng thành. Khuyên tai hình tròn màu vàng trên tai phát ra ánh sáng sắc bén. Cô ta nhìn nhanh Phạm Đình Cảnh một cái rồi căm tức mà nhìn Võ Hạ Uyên đang ngồi đối diện Phạm Đình Cảnh. Võ Hạ Uyên không đổi sắc mặt. Đứng dậy, định tìm cớ rời đi. Đứng lên làm gì, ngồi đó đi. Giọng nói bén nhọn của người phụ nữ vang lên. Ấn vai Võ Hạ Uyên xuống. Võ Hạ Uyên nhíu mày. Nghiêng người né tránh tay của cô ta. Cô rất ghét sự đụng chạm mang theo thù địch này. Cô gái chú ý tới động tác của Võ Hạ Uyên. Tức giận đến nỗi cười lạnh một tiếng. Sao, tôi chưa gây phiền phức cho cô. Ngược lại cô ghét bỏ tôi trước rồi à. Hai, cô muốn gây phiền phức gì cho cô ấy? Phạm Đình Cảnh nói xong. Liếc Võ Hạ Uyên một cái. Thấy dáng vẻ cúi đầu tủi thân vô cùng của cô liền muốn cười. Tiếp xúc sắp được một tuần. Đã sớm để anh ấy nhìn rõ được bản chất của Võ Hạ Uyên. Cô gái này là điển hình cho kiểu người tầm ngầm tầm ngâm mà đấm chết voi. Có điều so với Võ Hạ Uyên thì anh ấy càng không thích người trước mắt này hơn. Cho nên nói giúp Võ Hạ Uyên hai câu rồi không nói gì nữa. Nhưng đối với người phụ nữ này, tất cả những điều ấy đau như dao đâm vào tận xương tùy. Khuôn mặt cô ta có chút vặn vẹo. Á, cha Sơn, em là vợ chưa cưới của anh. Rất nhanh sẽ không phải nữa rồi. P, Đình Cảnh dựa người về phía sau. Vẻ mặt ngạo, lần trước từ hôn ba không đồng ý. Nhưng lần này tôi đã nghĩ ra cách khiến ông ấy đồng ý rồi. Thoáng chốc mặt cô gái kia đã không còn chút máu. Như nháy mắt đã già đi vài tuổi. Ngay cả bả vai cũng hơi suy sụp. Một lúc lâu sau, cô ta nhẹ giọng nói. Anh không thích em đến thế à? Bộ dạng này nhìn có vẻ hơi đáng thương. Từ trước nay chưa từng thích. Phạm Đình Cảnh thản nhiên tiếp lời. Võ Hạ Uyên lại nhận thức được trình độ IQ thấp của Phạm Đình Cảnh. Cho dù không thích, nhưng rốt cuộc thì đối phương cũng là con gái. Uyên chuyển chút đi chứ. Lillian, cô về đi. Không biết Phạm Đình Cảnh nghĩ tới chuyện gì. Vẻ mặt hơi hòa hoãn lại một chút. Thở dài nói. Đừng đến đây nữa. Là vì người phụ nữ này sao? Ánh nhìn thù hận của Lillian dừng lại trên người Võ Hạ Uyên. Cô đừng nhãm vào cô ấy. Vẻ mặt Phạm Đình Cảnh lạnh lùng. Tất cả những chuyện trước đó tôi có thể không tính toán. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Lillian à, Lillian hít sâu một hơi. Tốt, rất tốt. Nói xong câu này, cô ta liền rời đi mà không quay đầu lại. Võ Hạ Uyên vỗ trán. Phạm Đình Cảnh càng như vậy, Lillian sẽ lại càng ghen ghét cô. Còn nữa, Võ Hạ Uyên lạnh lùng nhìn về phía Nina. Rõ ràng Lillian tới hỏi tội. Mục tiêu vừa bắt đầu đã đặt lên người cô. Sao cô ta lại biết được? Nina biết rõ tính tình của Lillian nên mới nghĩ cách tiết lộ điều này cho đối phương biết. Nina cho rằng mình làm việc rất kín kẽ. Nhưng lúc này bị Võ Hạ Uyên trừng mắt nhìn. Lông tơ sau lưng đều dựng đứng cả lên rồi. Mấy ngày sau đó, Võ Hạ Uyên vẫn luôn có chút tinh thần không yên. Tối nay, khi Lillian dẫn người xông vào, Phạm Đình Cảnh không có ở đó. Trong biệt thự chỉ có lác đác mấy người hầu. Căn bản không ngăn được cô ta. Lillian chạy thẳng đến phòng Võ Hạ Uyên. Giống như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Lúc đó, Võ Hạ Uyên đang dọn dẹp quần áo. Sau khi nhìn thấy Lillian, sự bất an trong lòng cô rơi rụng xuống. Kín đáo thở dài một hơi. Cô Lillian, Võ Hạ Uyên nhẹ giọng mở miệng. Lillian mặc váy đen bó sát người. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng màu kaki. Chững chạc mà khí thế. Cô ta đi vòng quanh Võ Hạ Uyên một vòng. Cười nhạo, cô bình tĩnh như vậy là chắc chắn tôi không dám làm gì cô sao? Trong khi nói, sự oán hận trong mắt cô ta đã nhanh chóng tràn ra. Hay là nói, ỷ vào sự yêu mến của Phạm Đình Cảnh, có chỗ dựa nên không sợ hãi. Phạm Đình Cảnh không thích tôi, biết đối phương nghe không lọt tai. Nhưng Võ Hạ Uyên vẫn giải thích, anh ta thích đồ ăn tôi nất. Sau đó cô liền nghĩ dựa vào điểm đó mà leo lên giường anh ấy. Lillian thét chói tai. Không phải, tôi, Võ Hạ Uyên còn chưa nói xong. Lillian đã vung một cái tát vào mặt cô. Dùng lực rất mạnh khiến Võ Hạ Uyên không khỏi lui về sau mấy bước. Bắt cô ta lại cho tôi. Lillian quát lên với vệ sĩ phía sau. Võ Hạ Uyên bị đưa tới phòng tắm gần đó. Khi nhìn thấy bồn tắm lớn kia, bước chân Võ Hạ Uyên cũng chậm lại theo bản năng. Lillian tinh mắt phát hiện. Cô ta mỉm cười bảo cấp dưới. Đổ đầy nước vào bồn tắm. Võ Hạ Uyên bỗng nhìn về phía Lillian. Cô rất sợ cái này đúng không? Nụ cười của Lillian ngập tràn ác ý. Cô có biết điều tôi nói là gì không? Giây phút bị ném vào trong bồn tắm. Sự sợ hãi tiềm ẩn trong cơ thể thi nhau tràn ra. Võ Hạ Uyên bức thiết muốn hít thở được không khí. Nhưng vừa ngoi đầu lên đã bị người khác ấn xuống. Nước văng khắp nơi trong bồn tắm. Lillian lạnh mặt đứng ở cửa nhìn. Năm đó rơi xuống vách núi. Chìm trong biển lớn. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt đó khiến Võ Hạ Uyên dốc sức trốn tránh. Không muốn nhớ lại một lần nào hết. Đến khi được Võ Đức Duy cứu về. Cô đã không còn thói quen ngâm mình trong bồn tắm lớn nữa. Ngay cả hạng mục bơi cũng không tham gia. Sau này, Trương Tấn Phong biết được. Mỗi lần làm chuyện đó xong, dù có tắm trong bồn tắm lớn cũng sẽ ôm lấy cô từ phía sau. Ôm thật siêu không để cô cảm nhận một chút sợ hãi nào. Mà hiện giờ, cô một thân một mình. Võ Hạ Uyên đột nhiên phát ra tiếng nức nở rất nhỏ từ trong cổ họng. Âm thanh này đã khiến Lillian vui sướng. Cô ta nhẹ nhàng vỗ tay. Người đang giữ Võ Hạ Uyên liền buông lỏng ra Võ Hạ Uyên như người đuối nước. Nắm chặt thành bồn tắm không buông. Cô cho rằng có thể đối đầu với Lillian một chút. Ai biết ngay từ đầu đã bị đối phương nắm được điểm yếu. Thì ra cô chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à. Lillian đi tới bên cạnh Võ Hạ Uyên. Vậy thì tiếp theo đây cô phải làm sao? Võ Hạ Uyên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lillian, món nợ này tôi nhất định sẽ tính sổ với cô. Cô nhớ lấy, cô như đang nói cho. Lillian nghe, càng như nói cho chính mình nghe. Lillian bị màu đen nồng đậm trong mắt Võ Hạ Uyên dọa cho sợ. Sau đó liền nổi giận quát lên. Đến nước này rồi cô còn cứng miệng. Ra tay, Một người đàn ông mạnh mẽ túm căm Võ Hạ Uyên. Chất lỏng nóng rực chảy vào trong cổ họng. Võ Hạ Uyên liều mạng muốn nhổ ra, nhưng vẫn nuốt xuống hơn nửa. Cô cảm giác một lớp da trên cổ họng cũng bị xé rách rồi. Khụ một tiếng, mùi máu tươi đầy miệng. Cô, Võ Hạ Uyên đè cổ mình lại. Cô làm gì vậy hả? Một câu cuối cùng, rõ ràng là cô gào lên, nhưng giọng nói lại thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Cách Trương.